Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông chọn cô vào lòng. Đây chỉ là phim mà thôi. Anh nhẹ nhẹ vỗ lưng cô như dỗ dành đứa trẻ. Giọng nói của anh rất dịu dàng. Phim cũng vậy, nội dung rất cảm động. Thiên Tình tựa hẳn vào lòng anh. Vậy lần sau nếu có xem, chúng ta đổi lại xem hài kịch nhé. Phi Nam Sinh đề nghị. Dạ, Thiên Tình mỉm cười thật lòng mà nói. Cho dù có bi thương hơn nữa nhưng có anh ở bên cạnh, Thiên Tình đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Kết cục của phim xem cũng nhiều lần rồi, hôm nay đừng xem nữa. Phi Nam Sinh vừa nói vừa hơi nhỏ người dậy, thành thạo mở ra nắp chai rượu vang. Chúng ta cùng uống chút rượu nha. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh sáng của anh hiện rõ mồn một chiếu vào trong mắt cô. Mỗi một động tác đều toát lên sức hút vô cùng quyến rũ. Nhìn thứ chất lỏng tỏa ra, hương thơm đậm đà rót đầy vào ly. Thiên Tình không kiểm được nhớ tới lần trước anh bảo mình dùng môi mớm rượu cho anh. Trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, vội vàng đang tính chuyển tầm mắt sang hướng khác thì lúc này anh bất ngờ xoay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng người lấp lánh của cô. Đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng rạng rực. Anh tự mình nhấc một ly rượu lên đưa tới tận tay cô. Bên tai là khúc nhạc đệm Titanic êm ả du dương. Giọng nói của anh khe khẽ xen lẫn tiếng nhạc càng thêm rung động lòng người. Đang nghĩ lung tung gì vậy? Không, không có. Thiên Tình ngồi thẳng người dậy vội nhận lấy ly rượu, chợt dại nhấp nhẹ một hớp, cúi thấp đầu, muốn dùng hành động này để giấu đi sự chuột dạ của mình. Nhưng tầm mắt của anh cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, cuối cùng thâm tình nhìn cô không chớp mắt. Thật sự không nghĩ gì. Em chỉ đang nghĩ tới nội dung của bộ phim đang xem thôi. Thật sao? Đương nhiên anh không tin. Bàn tay từ từ di chuyển lên mặt Thiên Tình, đầu ngón tay như mang theo độ nóng tưởng chừng như muốn thiêu đốt người, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cô. Vậy tại sao em lại đỏ mặt hả? Thiên Tình cảm thấy nơi nào đó có ngón tay của anh lướt qua, đã ra cô như có lửa đỏ cạn quét, nóng đến khiến cô run sợ. Anh nói vậy, em đỏ mặt hồi nào chứ? Nhất định là anh ấy đang lừa gạt mình. Đèn đuốc thế này, dù cho cô có đỏ mặt cận đi nữa, anh làm sao có thể nhìn xa được? Thiên Tình đưa tay gỡ bàn tay đang sợ soạng của anh xuống, giữ chặt trong tay mình. Anh vẫn để yên tay mình trong tay cô, xấu xa nhìn cô hỏi. Người đến chuyện uống rượu lần đó? Em không có. Giọng của cô lí nhí như muỗi kêu. Thì Nam Sĩ nhích tới gần, dùng tay chống còn lại, lấy ly rượu trong tay cô ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt nhuốm hồng bởi chất cồn. Vậy là đang nghĩ đến chuyện hôn môi kia rồi. Không phải. Cô lập tức phủ nhận, chợt dạ mở to mắt nhìn anh. Ông tướng này sao có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của cô như thế chứ? Anh chỉ cười cười không hỏi nữa, hé môi nhấp nhẹ một ngụm rượu. Thiên Tình có loại sự cảm chẳng lành, quả nhiên. Anh bỗng nhiên cúi đầu, cả gương mặt lập tức phóng lớn kề sát mặt cô. Cô còn chưa định thần thì môi anh đã áp lên môi cô. Có chút lạnh lạnh còn có hương thơm thoang thoảng của rượu, khiến Thiên Tình choáng váng, say sẩm. Cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi khóe môi, cô khó kìm lòng, hé mở đôi môi theo bản năng. Khoảnh khắc đôi môi khép lại, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, như đang khen ngợi cô rất ngoan vì đã phối hợp. Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy hòa vào trong miệng cô. Hương vị lạnh lạnh xen lẫn hơi thở mùi bạc hà thuộc về anh. Khi lưỡi anh di chuyển đưa rượu trong miệng mình sang miệng cô, Thiên Tình hít sâu một hơi, theo phản xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người. Chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Thi Nam Sinh nghẹt thở. Anh lập tức mút chặt đầu lưỡi cô, sau đó điên cuồng trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người. Thiên Tình như người say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn. Trên màn hình đang chỉnh chiếu đến đoạn cuối của bộ phim, nhưng Thiên Tình không còn tâm trí để xem tiếp nữa. Trên mãi miết đắm chìm trong hơi thở vương vất, hơi rượu nồng nàn của anh. Cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, anh mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại luồn vào mái tóc dày óng ả của cô. Cơ thể nhỏ bé của Thiên Tình bị Thi Nam Sinh áp sát vào ghế dựa. Áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao. Da thịt trắng ngần nõn nà cùng đôi gò bồng căng tròn lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết là do men rượu hay bởi vì nụ hôn kéo dài quá lâu nên khắp cơ thể Thiên Tình đều nhốm vẻ hồng hồng trông vô cùng xinh đẹp. Thêm vào cùng với dáng vẻ thẹn thùng phảng phất như muốn lấy mạng người ta, mặt thì Nam Sinh cả mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy nụ hồng bé bé xinh xinh. Cố hít sâu một hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt lên vai anh. Miệng thì Nam Sinh ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó ngay cắn nhẹ nhẹ liếm láp mơn trớn vòng quanh bầu ngực. Thiên Tình khó chịu uốn người để tránh né sự giày vò của anh, nghe hạnh lúc đó của cô càng đẩy cơ thể mình sâu vào miệng anh. Anh cũng vậy, sao có thể bỏ qua phúc lợi này. Một lời anh vườn qua vườn lại giữa hai bầu ngực vuông cao, thậm chí còn xấu xa tạo ra âm thanh mút chuồn chuột mờ ám tới nỗi khiến Thiên Tình mắc cỡ quá phải ngoảnh mặt sang hướng khác. hai nụ hồng mềm mại bị trêu chọc trở nên căng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.